Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật mã gốc được chữa trị thành công. Hoàn cảnh quanh mình lại một lần nữa xảy ra thay đổi. Sa mạc mênh mông bát ngát bị thảo nguyên bằng phẳng thay thế. Ánh trăng đầy đủ, hoa cỏ xanh tốt, dòng suối uốn lượn róc rách chảy đến từ phương xa. Nước trong vô cùng, ngẫu nhiên còn có thể thấy được đàn cá nhỏ bơi qua. Làm nổi lên mấy cái bọt nước vàng óng ánh. Năm người lần lượt thu hồi cơ giáp. Randall buông ra Hạ Mạt. Hạ Mạt nhỏ giọng nói câu. Cảm ơn. Đi đến bờ sông. Múc một vốc nước. Nhờ ánh trăng. Chỉ thấy nước gợn sóng nhộn nhạo. Thật rộng. Trương Lợi nhìn địa đồ bên trên quang não hồi lâu. Nói. Bây giờ là ngày thứ 6 tiến vào rừng rậm mô phỏng. Nhưng mà dựa theo biểu hiện trên bản đồ. Chúng ta cách lối ra phía bắc chỉ còn 1/5 lộ trình. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa phát hiện được kiến cánh. Theo suy đoán của tớ, tổ kiến cánh có lẽ ở trong thảo nguyên này. Randall nói, nếu như vậy thì bây giờ chúng ta không cần phải đi vội. Mục tiêu kế tiếp chính là tìm tổ kiến cánh. Vâng, Randall, thời gian đã muộn, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Trần Khiết cùng ta phân nhau canh gác. Nghe thấy lời này, Hạ Mạt vội vàng trở lại trong đội ngũ. Trải qua mấy ngày dày vò, mọi người cũng quen kiểu sinh hoạt lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn. Mà ngay cả Omega có thân phận cao quý như Lan đều trực tiếp nằm trên đất ngủ. Hạ Mạt nằm xuống ở chỗ cách Lan 1 mét, nghiêng đầu trông thấy Vu Chiết vẫn còn đang gác chân nhìn chằm chằm vào màn hình quang não. Không khỏi nói, nhanh nghỉ ngơi đi. Cẩn thận về sau đầu không cao nổi. Biến thành người lùn đấy. Anh cho rằng tôi là anh sao? Vu Chiết lập tức thu hồi quang não. Nhếch lên miệng đi đến chính giữ Hạ Mạt với Lan nằm xuống. Khóe miệng Hạ Mạt giật giật một cái. Quả nhiên không nên quan tâm hùng hài tử. Nói đến chuyện này. Hạ Mạt, Vu Chiết quay đầu. A hát, tại sao anh lại thấp như vậy? Hạ Mạt túng quẫn. Nếu lấy tiêu chuẩn của Omega mà nói. Thân cao 178 đã coi như là vô cùng cao. Thế nhưng đặt ở bên trong đám beta có bình quân từ 180 trở lên. Đúng là lùn một chút. Trước kia anh nhất định phải sống rất thảm đúng không? Vu Chiết càng ngày càng thoải mái. Trong đôi mắt xinh đẹp màu đỏ đậm hiện lên sự thương hại. Lại phối với khuôn mặt mập mập của trẻ con kia. Thấy thế nào đều vô cùng buồn cười. Tôi nghe cha nói. Chỉ có hài tử nhà nghèo mới không cao được, bởi vì bọn họ từ nhỏ khuyết thiếu dinh dưỡng sung túc. Hạ Mạt, Lan vốn đang an tâm ngủ cũng bị gợi lên sự hiếu kỳ. Đúng vậy, trong nhà Hạ Mạt nghèo khó cực kỳ. Vốn anh vẫn cho rằng người nghèo chỉ tồn tại ở trong lớp học lịch sử. Không nghĩ tới trong cuộc sống hiện thực cũng có. Vu Chiết, em biết không? Lần tập trung tân sinh lần đầu tiên Hạ Mạt đến muộn cũng là do nhà nghèo quá không mua nổi phi thuyền đó. Vu Chiết thét lên một tiếng kinh hãi. Trời ạ, thì ra anh chính là beta nửa tàn phế nổi tiếng cả buổi tập trung kia. Trở lại tôi nhất định phải kể với đám ngốc không kiến thức kia một phen. Hạ Mạt, beta nửa tàn phế thì có gì mà kể. Thì ra trong lúc bất chi bất giác cậu đã nổi danh như vậy rồi hả? Randall ngồi ở vài mét ngoài, bằng vào thính lực của hắn vẫn có thể nghe rõ rành mạch đối thoại của ba người. Beta nửa tàn phế, bị Lan cùng Vu Chiết nói như vậy. Hạ Mạt nhất định rất xoắn suýt đúng không? Trong đầu hiện ra gương mặt gần như vặn thành mì vắt kia. Randall không khỏi dương cao khóe miệng một chút, tâm tình tốt ngoài ý muốn. Hết chương 81, cách chương.